Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1649 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Trước kia Vưu Cáp tức giận thời điểm không thiếu đánh qua ký chủ. Đánh xong sau đó quỳ xuống các loại khóc thút thít cầu xin. Xong việc tiếp tục lặp lại loại trạng thái này. Hiện giờ động thủ đánh Minh Ca, càng là không có nửa điểm tâm lý chướng ngại. Vưu Cáp nhéo Minh Ca tóc mới vừa quăng Minh Ca hai bàn tay, Minh Ca trực tiếp dùng tay ở trên mặt hắn bắt năm cái chảo dấu vết. Sau đó nâng lên chính mình chân đá vào Vưu Cáp hạ bộ. Đánh một nữ nhân xấu hổ không xấu hổ a ngươi. Mỗi ngày liền biết động thủ đánh ta. Ngươi cho rằng trừ bỏ ta yêu ngươi mới có thể chịu đựng ngươi. Người khác ai sẽ chịu đựng ngươi? Chia tay. Hảo hảo hảo. Chia tay liền chia tay. Ngươi đem mấy năm nay ăn ta uống ta hoa ta toàn bộ nhổ ra liền chia tay. Điên nữ nhân. Ngươi cái điên nữ nhân. Chúng ta ở bên nhau thời điểm. Ngươi kiếm tiền chính là của ta. Ta dựa vào cái gì cho ngươi nhổ ra? Ngươi không cũng hoa tiền của ta sao? Vưu Cáp nói mới vừa nói xong liền bởi vì hạ bộ bị Minh Ca đá chung mà đau thét chói tai. Loại này lời nói ngươi cũng có thể nói được. Minh Ca không có gì sức lực, đấm đánh vào Vưu Cáp trên người quả thực chính là cào ngứa. Nàng một quay đầu, dứt khoát nắm lên án thư bên ghế dựa nện ở Vưu Cáp bối thượng. Hảo a, vậy ngươi cũng đừng trả ta. Ta đi tìm ngươi công ty quản lý, tìm ngươi người đại diện. Nga, còn có ngươi muốn nịnh bợ cái kia nữ minh tinh. Ta còn cũng không tin này thiên hạ không cái lý. Ngươi đầu óc có bệnh a ngươi. Ngươi tìm bọn họ làm cái gì? Minh Ca, ngươi thật là tưởng tiền tưởng điên rồi. Như vậy điểm tiền đến nỗi ngươi như vậy sao? Ngươi nếu không yêu tiền, vậy ngươi hoa tiền của ta làm cái gì? Hạt sao sao sao sao cái gì? Có bản lĩnh ngươi đem tiền trả ta lại nói loại này lời nói. Nhìn Minh Ca này một bộ tranh chua sắc mặt, Vưu Cáp giờ phút này nhưng thật ra tưởng từ trong túi đào một xấp tiền ném trước mắt cái này thấy. Tiền sáng mắt nữ nhân trên mặt trên đầu đâu? Chính là hắn gần nhất kiếm kia bút, bởi vì quê quán cha mẹ muốn sửa nhà, cho nên đem tiền toàn bộ đều đánh đi trở về. Giờ phút này Minh Ca cùng hắn đòi tiền, hắn lấy không ra tiền, nhưng là cũng không muốn là cái mượn cớ a, dứt khoát dùng tay đẩy Minh Ca. Cái gì tiền tiền tiền, ở bên nhau ngươi tiền chính là của ta. Ta những cái đó năm kiếm tiền không đều là cho ngươi sao? Thư Minh Ca, ngươi biến sắc mặt thật đúng là mau a ngươi. Ở bên nhau thời điểm luôn miệng nói yêu ta, này biến đổi mặt muốn chia tay thế nhưng liền phải tiền. Ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi là loại này nữ nhân. Vưu Cáp tay mới vừa bắt được Minh Ca bà vai, Minh Ca trực tiếp nắm cổ tay của hắn, đem cổ tay của hắn một bẻ lạch cạch liền đem Vưu Cáp thủ đoạn dỡ xuống tới. Ta cũng không nghĩ tới ngươi là loại này nam nhân, vì có thể nổi danh trực tiếp đem chính mình cộng hoạn nạn bạn gái đá rớt muốn nịnh bợ tân bạn gái. Ta ở trên người của ngươi lãng phí như vậy nhiều thanh xuân. Ta còn không có cùng ngươi muốn thanh xuân tổn thất phí đâu. Ngươi đừng ở chỗ này được tiện nghi còn khoe mẽ, thủ đoạn bị tá. Vưu Cáp nói cái gì đều cũng không nói ra được. Ngao ngao ngao thẳng kêu to. Tưởng cầm di động đánh 120 cấp cứu đâu. Minh Ca trực tiếp đem hắn di động quăng ngã phá ở trên mặt đất. Sau đó một tay cầm lấy chính mình di động ở trong tay thưởng thức. Một tay đỡ ở lưng ghế thượng. Tùy tính toán cấp Vưu Cáp tới lập tức. Ngươi nói một chút. Ngươi rốt cuộc còn không trả ta tiền. Ngươi nếu là không trả tiền, chúng ta liền ở cái này trong phòng vẫn luôn háo đi xuống được. Bằng không ta báo nguy cũng thành. Báo nguy nói nhà ngươi bảo. Nga, ngươi hiện tại nổi danh là cái tiểu minh tinh. Đến lúc đó cũng không biết nhiều ít phóng viên sẽ phỏng vấn ngươi. nói không chừng ngươi còn có thể một lần là nổi tiếng đâu. Vưu Cáp tức giận đến hốc mắt đỏ bừng. Rốt cuộc phản ứng lại đây chuyện này nếu là phơi quang. Đối chỉ là cái diễn vai quần chúng minh ta không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng đối sự nghiệp bay lên kỳ hắn ảnh hưởng có thể to lắm. Đặc biệt là chuyện này vạn nhất bị Tống Lanh canh biết. Hắn hết thảy đều ngâm nước nóng. Cho nên hắn không hề thét chói tai. Chẳng sợ đáy lòng đối minh ca hận đến không được thủ đoạn cũng đau không được. Nhưng trên mặt lại cố nén bình tĩnh. Minh ca, người rốt cuộc muốn thế nào? Dừng một chút. Hắn thanh âm thở dài lại nói. Minh ca, chúng ta đều là lẫn nhau người đầu tiên. Ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta hai người là phải đi đến cuối cùng. Ngươi vì cái gì luôn là không tin ta, luôn là muốn hoài nghi ta. Minh ca, ta ở ngươi trong lòng chính là như vậy không đáng ngươi tin cậy tồn tại sao? Vì cái gì ngươi không thử tin tưởng ta một chút? Minh ca từ trong ngăn tủ tìm ra giấy bút đặt ở trên bàn. Chỉ giấy bút đối Vưu Cáp nói. Tới, tính toán mấy năm nay ngươi hoa tiền của ta. Cùng với ta thanh xuân tổn thất phí. Cho ta đánh cái giấy nợ, ta liền lập tức đưa ngươi đi bệnh viện. Giấy nợ loại đồ vật này là tùy tiện. Có thể viết sao? Vưu Cáp khẳng định không muốn a. Hắn ôm chính mình kia chỉ chật khớp thủ đoạn lui về phía sau một bước. Muốn nhân cơ hội đi cửa. Minh ta cũng không quay đầu lại nói. Tuy rằng ta không để bụng ngươi trơn bóng chạy ra môn có thể hay không ném ta cái này trước bạn. Gái mặt, bất quá ta cảm thấy, ta nhất định sẽ chiếu mấy chương ảnh chụp bán cho truyền thông. Nói không chừng những cái đó truyền thông ra giá so ngươi cho ta đánh giấy vay nợ tiền còn muốn. Nhiều, Minh ta thanh âm này lạnh buốt ở Vưu Cáp sau lưng vang lên. Hắn quay đầu trừng mắt Minh ca, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Vậy muốn xem ngươi đối ta cái này bạn gái cụ ái có bao nhiêu thâm trầm, Minh ca đem bút đưa cho. Hắn kia chỉ không có chật khớp tay phải. Tới, chính ngươi có điểm tự giác, đừng làm cho ta và ngươi thanh toán. Vưu Cáp ở giấy vay nợ thượng vèo vèo vèo viết cái một vạn, Minh ca cười lạnh. Nguyên lai ngươi đối ta cái này bạn gái cụ ái chỉ trị giá một vạn a. Vưu Cáp trừng mắt Minh ca. Minh ca, ta đích xác ái ngươi, nhưng ngươi không tin ta. Ta đối với ngươi ái đối với ngươi mà nói chính là không đáng một đồng, nhưng thật ra rất có thể nói. Nha, Minh ca cười càng sán lạn. Ngươi nếu là kiên trì một vạn, kia vẫn là đừng viết. Chúng ta báo nguy đi. Ngươi thủ đoạn nhưng kéo không dậy nổi. Minh ca nhắc tới thủ đoạn, Vưu Cáp cảm thấy chính mình thủ đoạn đau lợi hại hơn. Hắn nghĩ đến chính mình ngày sau thăng chức rất nhanh, tiền có rất nhiều, dứt khoát cắn răng một cái ở mặt trên viết cái 5 vạn. Minh ca ha ha ha cười không ngừng. 5 vạn đồng tiền, ta mỗi ngày cho ngươi giặt quần áo nấu cơm, mỗi ngày còn phải để ý Lý lão sư an ủi ngươi phụ đạo ngươi. Nga, còn phải bồi ngủ, ngươi cảm thấy 5 vạn đồng tiền đủ mua một nữ nhân như vậy 2 năm đối với ngươi làm bạn sao? Vưu Cáp cắn răng một cái ở mặt trên viết cái 10 vạn. Minh ca, ta nói cho ngươi, đây là ta lớn nhất hạn độ, không có khả năng lại nhiều. Vưu Cáp kia vẻ mặt đau mình bộ dáng, quả thực giống như là đem trên người thịt cắt một nửa cấp Minh ca. Minh ca châm chọc ngó hắn liếc mắt một cái, kiểm tra rồi một chút giấy vay nợ cách thức, lại làm Vưu Cáp bổ sung giấy vay nợ vay tiền lý do. Vưu Cáp nhưng không nghĩ chính mình lưu cái loại này việc vụn vặt nhược điểm cấp Minh ca. Giải quyết không điền cái loại này sinh hoạt phí lý do hoặc là cấp Minh ca tiền bồi thường thiệt hại tinh thần lý do, Minh ca nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Dứt khoát nói. Vậy ngươi liền nói ngươi quê quán cha mẹ sinh bệnh mượn ta tiền đi. Vưu Cáp vì thế có lý từ kia. Một lan viết là chính mình cha mẹ thân sinh bệnh nhu cầu cấp bách đòi tiền. Cho nên mượn Minh ca 10 vạn. Hắn thiêm xong tự, giấy vay nợ bị Minh ca rút ra. Nhìn không thành vấn đề. lúc này mới duỗi tay đem giấy vay nợ búng búng cũng không ngẩng đầu lên đối Vưu Cáp nói. Ngươi không phải muốn đi bệnh viện sao? Như thế nào còn không đi? Ngoặc kép, hết chương.